Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mục giam tinh tế, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc Editor, đương nhiên là không thể nào. Bắc Vũ Đường yên lặng bổ sung trong lòng. Ngô Diệu Huy nghe cô hứa hẹn, đứng lên, bảo đảm với cô. Mẹ con nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh mẹ trong sạch. Trước khi tìm được tôi không muốn nhìn thấy cậu. Ngô Diệu Huy vẻ mặt bị tổn thương nhìn cô rồi xoay người rời đi. Chỉ, chẳng lẽ hắn thật sự có thể lấy được chứng cứ sao? Tiểu Phong Dực ôm thái độ chần chờ. Có lẽ, nếu hắn tìm được chứng cứ, chị sẽ tha thứ cho hắn sao? Tiểu Phong Dực lại hỏi. Bắc Vũ Đường cười thần bí. Em đoán xem, Tiểu Phong Dực gật đầu tỏ vẻ, em hiểu rồi. Bắc Vũ Đường bấm tay tính thời gian, chờ Ngô Diệu Huy tìm được chứng cứ, là lúc nên thả Ngô Ngạn Tuấn ra, khiến một nhà ba người họ đoàn tụ. Đêm khuya, Bắc Vũ Đường thình lình mở mắt ra. Cùng lúc đó, Tiểu Phong Dực ở phòng bên cạnh cũng mở mắt. Họ cẩn thận tiến về phía cửa, mở cửa phòng, liếc mắt đã thấy một người trong phòng khách. Mùi máu tươi tràn ngập căn phòng, Tiểu Phong Dực và Bắc Vũ Đường tới gần người nọ ngã trên đất không rõ sống chết. Lật người nọ lên, họ thấy rõ được khuôn mặt người nọ. Người này hơi quen mắt, Bắc Vũ Đường nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu. Tiểu Phong Dực nói, anh ta rất giống nguyên soái đế quốc, đúng vậy, không sai. Rất giống nguyên soái đế quốc Phong Huẩn đã mất tích, Bắc Vũ Đường tìm kiếm quang não thấy được ảnh chụp của Phong Huẩn, lại so sánh với người đàn ông trước mặt còn không phải là một sao. Nửa năm trước nếu có người hỏi chuyện gì oanh động nhất trên mạng tinh tế, vậy đó chính là chuyện nguyên soái đế quốc mất tích. Chuyện này có thể nói là khiến cho toàn bộ người trong vũ trụ tinh tế chú ý càng khiến tám đại gia tộc ở đế quốc tinh tế rung chuyển. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đãi, có lời đồn nguyên soái bị người gia tộc đệ nhất giết chết. Có người nói nguyên soái bị chủng tộc tập kích sát hại. Tóm lại là đủ loại đồn đãi. Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực ra khỏi Hắc Ngục từng đi nhờ quân hạm của Phong gia, đã sớm biết chuyện Phong Huẩn mất tích. Cả Phong gia đều âm thầm đi tìm Phong Huẩn, đáng tiếc cuối cùng không tìm được, không thể giữ bí mật chuyện này, cuối cùng bị lộ ra ánh sáng. Phong gia cũng vì sự mất tích của Phong Huẩn mà bấp bênh trong mưa gió. Phong Huẩn biến mất gần một năm, không ngờ lại xuất hiện ở đây, cả người còn đầy máu tươi. Bắc Vũ Đường bắt mạch cho anh ta, phát hiện hình như trong thân thể anh ta có gì đó. Bắc Vũ Đường không chắc chắn, vận nội lực vào trong thân thể anh ta. Quả nhiên, có gì đó đang di chuyển trong máu của anh ta. Mấy thứ đó gặp chân khí cuống quýt chạy trốn. Bắc Vũ Đường xử lý vết thương cho anh ta, lại để anh ta uống thuốc vào. Hôm sau, người đàn ông tỉnh lại thì phát hiện vết thương trên người mình đều đã được băng bó. Tỉnh rồi, người đàn ông nhìn người đi ngược sáng tới, chờ đến khi người nọ đi vào, anh ta mới thấy rõ diện mạo của người phụ nữ. Là cô băng bó, Phong Huẩn hỏi, đúng, Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua vết thương trên người anh ta, không thể không cảm thán, năng lực hồi phục của cư dân tinh tế mạnh thật. Vừa làm cơm sáng xong, anh có muốn ăn không? Phong Huẩn nghi hoặc nhìn cô trong lòng cảm thấy kinh ngạc vì thái độ tự nhiên của cô. Trong nhà xuất hiện một người đàn ông xa lạ cô lại không lo lắng chút nào. Được, Phong Huẩn đứng lên, đi theo cô vào nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào nhà ăn, đôi mắt anh ta đã co rụt nhìn chằm chằm Tiểu Phong Dực. Cậu, sự khác thường của Phong Huẩn khiến mọi người chú ý. Tiểu Phong Dực hơi nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Bắc Vũ Đường hỏi, Phong Huẩn lẩm bẩm, không thể nào trùng hợp thôi. Nghe Bắc Vũ Đường hỏi, anh ta thu lại biểu cảm kinh ngạc, áy náy nói. Vừa rồi nhìn thấy bạn nhỏ này rất giống với một người bạn cũ nên tôi hơi kinh ngạc. Ngồi đi, Bắc Vũ Đường đặt cháo đến trước mặt anh ta. Phong Huẩn nhìn bánh quẩy, bánh bao cuộn, bánh hoàng kim trên bàn, rất kinh ngạc. Đây đều là thức ăn cực kỳ truyền thống, rất ít khi xuất hiện. Trừ Phong gia còn giữ lại các công thức truyền thống này, người bên ngoài không thể biết được. Không ngờ lại thấy được chúng ở một gia đình bình thường. Phong Huẩn ngồi xuống, uống một ngụm cháo, bỗng cảm thấy cả người đều thoải mái. Tiểu Na Na hô với Phong Dực, anh Phong Dực bánh bao của em. Đũa trong tay Phong Huẩn rơi lạch cạch xuống đất, ba người Bắc Vũ Đường nghi hoặc nhìn anh ta. Phong Huẩn nhìn Tiểu Na Na, cháu vừa gọi cậu ấy là gì? Tiểu Na Na có chút nghi hoặc đáp lời, anh Phong Dực, Phong Huẩn gấp gáp hỏi, Phong nào, Dực nào? Bắc Vũ Đường đúng lúc mở miệng, tiên sinh có vấn đề gì sao? Phong Huẩn nhận ra mình đường đột chỉ là nghe thấy cái tên kia thật sự khiến người ta quá kinh ngạc. Cách chương.